Chàng rể siêu cấp, chương 1154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một gia đình mà nói, lời này của Hàn Tam Thiên không hề có vấn đề gì. 14 tuổi đã yêu sớm, có lẽ bậc phụ huynh nào cũng không muốn thấy, nhưng chuyện này đối với Thi Tinh lại là ngoại lệ. Trái lại, bà cho rằng Hàn Tam Thiên có thể sớm tiếp xúc với chuyện này, học tập ít kinh nghiệm thì sau này mới có khả năng tìm được cho bà một cô con dâu tốt nhất. Thời đại bây giờ 14 tuổi đã yêu đương không phải là điều bình thường đó sao? Thi Tinh nói, con thấy mẹ là một người mẹ không bình thường. Có phụ huynh nhà nào đồng ý để con mình mới 14 tuổi đã yêu đương đâu? Hàn Tam Thiên tỏ vẻ mặt cạn lời, nói, vấn đề này để sau này hãy nói đi, hôm nay mẹ sẽ giúp con đi xem trường học. Thi Tinh nói, trường học, Hàn Tam Thiên chưa bao giờ nhớ tới chuyện này, bởi vì trước kia anh bị Nam Cung Thiên Thu xa lánh nên anh phải tự học. Bây giờ anh cũng chẳng cần phải đến trường, dù sao anh đã sống lại thì mấy kiến thức cần có, anh đều có đầy đủ. Con còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, sao có thời gian để học bài? Hàn Tam Thiên nói, lẽ nào chuyện học hành không quan trọng à, bây giờ tuổi con là độ tuổi để học hành. Trước đây không có điều kiện nên Thi Tinh chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ đã khác rồi, bọn họ đã tê một quẻ khỏi nhà họ Hàn nên phải để cho Hàn Tam Thiên sống một cuộc sống bình thường. Mà bây giờ Hàn Tam Thiên là tuổi ăn tuổi học nên Thi Tinh thấy đây là chuyện nhất định phải làm. Mẹ con có cuộc sống của con, hơn nữa là con có T1A tự học, con không muốn đến trường để lãng phí thời gian. Việc này mẹ cũng đừng nhắc lại nữa, con về phòng nghỉ trước đây. Nói xong, Hàn Tam Thiên trở lại phòng của mình. Anh không hề nghĩ tới cuộc sống đến trường, hơn nữa bây giờ đối với anh chuyện học hành chỉ là chuyện lãng phí thời gian mà thôi. Do đó mà kệ Thi Tinh nói gì, T1I Hàn Tam Thiên cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này. Thi Tinh thở dài, bà muốn cho Hàn Tam Thiên trở lại một cuộc sống bình thường, nhưng khi ngẫm kỹ lại bà thấy mình suy nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Hàn Tam Thiên đã có công ty riêng của mình, anh cũng cần bỏ ra nhiều công sức để hỗ lực đưa công ty phát triển. Làm sao lại có thời gian mà học bài? Sáng sớm hôm sau khi rời giường, Hàn Tam Thiên phát hiện Thi Tinh đang bận rộn trong nhà bếp. Tuy rằng động tác không thành thạo lắm nhưng bà cũng vì anh mà làm một bát mì. Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi, tuy rằng vị chưa chắc đã ngon nhưng mẹ sẽ cố gắng học. Thi Tinh mang vẻ mặt mong đợi nhìn Hàn Tam Thiên, rõ ràng là mong muốn Hàn Tam Thiên nhận xét về lần đầu tiên xuống bếp của bà. Hàn Tam Thiên còn nhớ rõ, trước đây vì mong muốn anh về nhà ăn cơm mà bà đã cố gắng học nấu món anh thích nhất đầy cả một bàn. Mà lúc đó Hàn Tam Thiên không hề cảm kích, chỉ nhìn thoáng qua rồi đi. Bây giờ suy nghĩ lại, Hàn Tam Thiên thấy mình khi đó thật là quá đáng. Dù sao Thi Tinh cũng bị Nam Cung Thiên Thu gây ảnh hưởng lớn, có một số việc không phải là bà thực sự muốn làm. Thấy cũng không tệ lắm, mùi vị chắc cũng sẽ không quá tệ. Hàn Tam Thiên cầm đũa lên, từng miếng không ngừng ăn hết tô mì. Còn ăn chậm thôi kẻo nghẹn, Thi Tinh nhắc nhở, ngay cả nước súp Hàn Tam Thiên cũng không để dư tại, anh thỏa mãn nói. Mẹ, mùi vị quả thật không tệ, xem ra mẹ rất có thiên phủ đây. Thật không, thầy mẹ con giỏi chưa? Vẻ mặt Thi Tinh không che giấu được nụ cười, bà rất có cảm giác thành công, chuyện này làm bà kiêu ngạo hơn so với bất cứ chuyện gì mà bà làm trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đến công ty đã, mẹ nhớ cái lời con nói với mẹ tối hôm qua, đừng cho Ngô Hân tới nhà nữa. Hàn Tam Thiên nhắc nhở. Tâm trạng hiện tại của Thi Tinh rất tốt nên không để ý Hàn Tam Thiên nói gì, chỉ một mực gật đầu. Lúc công ty Phong Thiên trải qua cuộc hội nghị trong giới thương nghiệp, số lượng đối tác tăng vọt. Bây giờ Tần Lâm có thể nói là bản đến gà bay chó sủa, không hề có thời gian dành. Nhưng cho dù có bận rộn thế nào thì Tần Lâm luôn chuẩn bị tốt những báo cáo mà Hàn Tam Thiên yêu cầu. Anh hiểu rõ mỗi bước phát triển của công ty, sau đó ghi lại để mỗi khi Hàn Tam Thiên có yêu cầu bất ngờ anh có thể nhanh chóng gửi báo cáo công tác. Bây giờ Tần Lâm đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Hàn Tam Thiên. Lúc Phong Thiên mới được sáng lập, Tần Lâm nghĩ hết mọi cách để khuếch đại sự phát triển của công ty. Song với một công ty mới bé nhỏ như Phô Ninh Thiên thì mấy công ty thật sự lớn thường sẽ chướng mắt chuyện hợp tác, nên Tần Lâm đã phải trải qua vô số lần trắc trở. Anh thấy nếu Phong Thiên muốn chính thức đi vào quỹ đạo thì cần ít nhất 3 đến 5 năm mới có thể làm được. Nhưng khi Hàn Tam Thiên ra mặt đã đẩy nhanh tiến trình phát triển, làm cho Phong Thiên phát triển với tốc độ tên lửa. Tần Lâm không thể hiểu nổi tại sao nhà họ Diêu và nhà họ Dương lại cho Hàn Tam Thiên mặt mũi lớn như thế, nhưng anh có thể chắc chắn nếu Hàn Tam Thiên có thể làm được điều này chứng tỏ anh có chỗ hơn người. Đang lúc Tần Lâm lưu lao đầu đường xó chợ thì chính Hàn Tam Thiên đã cho anh cơ hội, nên bây giờ Tần Lâm chỉ muốn làm thật tốt để báo đáp Hàn Tam Thiên. Lúc Hàn Tam Thiên đến phòng làm việc, Tần Làm chủ động đứng lên nhường chỗ cho Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Tam Thiên cũng không sang đó ngồi mà tới bên cửa sổ xài đất. Ông chủ, gần đây công ty triển khai nhiều hạng mục mới, để tôi báo cáo cho cậu. Tần Lâm nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc đầu, anh không có hứng thú lớn với mấy cái tiến độ này. Có người nhà họ Diêu và họ Dương giúp đỡ anh, chỉ cần thấy kết quả là được rồi. Tần Làm, anh còn nhớ lúc chúng ta mới quen không? Hàn Tam Thiên nói với Tần Lâm. Tần Làm sửng sốt nói, đương nhiên là nhớ, đời này tôi sẽ không quên, tôi đã vì anh mà giết người lần đầu tiên. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, tình cảnh đêm đó, Tần Lâm luôn u ỏn nhói kỹ cả người. Hàn Tam Thiên đẫm máu nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Vào lúc đó thậm chí Tần Lâm cảm thấy người mình gặp là một áo ma. Đã rất lâu rồi nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu Tần Làm vẫn hiện lên hình ảnh đó. Ông chủ, tôi sẽ dùng hết phần đời còn lại để báo đáp ơn tình của cậu. Tần Lâm nói, quyền lực càng lớn thì con người càng dễ bị mê đắm. Công ty Phong Thiên giao cho anh toàn quyền xử ý à, tôi tin tưởng anh nhưng tôi cũng lo ngày nào đó anh sẽ đánh mất bản thân. Tôi không muốn người mà tôi bồi dưỡng ra cuối cùng lại phải ưa tay mỉm phá hủy. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Tần Làm bỗng thấy hồi hộp trong lòng, anh biết Ian Tam Tê Yên đang nhắc nhớ mình. Tần Làm, tôi thế với trời, nếu như tôi phản bội cậu thì sẽ bị xẻ đánh chết không tư tế. Ian Tam Hiên cười nhạt, với anh thế thôi là chuyện buồn cười nhất, thế với trời lại càng buồn cười hơn. Nếu như thế với trời thật sự ứng nghiệm thì xét trên trời có lúc được yên tĩnh à, anh chỉ cần nhớ kỹ câu nói rằng. Tôi có thể giúp đỡ cho anh thì cũng có thể hủy diệt được anh. Ian Tam Thiên nói ích, ỷ Zoak bản quyền 1467 ạ, ý quy 7 cách chương.